Đính hôn, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về chuyện một thế tộc nào đó tra sổ sách tông phủ, Hạng Ngụ ban đầu nghe được chỉ cảm thấy hoang đường không được, nhưng càng nghĩ càng cảm thấy chỗ nào cũng không thích hợp. Vừa vặn biết được người viết chuyện này, nhà ở phụ cận, dứt khoát hẹn hắn đến chùa miếu gặp mặt trước khi hắn đi. Ngược lại cũng không quên dặn dò Hạng Ninh, ngươi ở chỗ này chờ trưởng tỷ, đừng chạy loạn, nhớ kỹ sao. Hạng Ninh nhu thuận gật đầu. Gật đầu lại nhớ tới mình là tỷ tỷ, hắn là đệ đệ, sao lại bị hắn dặn dò. Nàng muốn xoay lại một chút, không ngờ dưới chân thiếu niên giống như dẫm lên phong hỏa luân, người đã không thấy đâu. Hạng Ninh thở dài, Hạng Ngụ tính toán trường tỷ có thể sắp tới, hắn tốt nhất nên ở trước khi trường tỷ đến, đi gặp học sinh kia một lần. Chỉ là hắn còn chưa đi tới cửa sau An Loa tự, thiếu chút nữa đụng phải một người. Người nọ liếc mắt một cái thấy hắn sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng chớp chớp mắt vài cái, đem hắn nhận ra. Ngụ ca nhi, có phải là ngươi hay không? Đàm Kiến miễn cưỡng đến chân núi, liền vội vàng tìm cớ chạy trốn khỏi anh trai hắn, nói là đi qua hậu sơn, thay bọn họ hái chút tuyết mới trong rừng thông pha trà uống. Tốt xấu gì cũng có thể THD, C dưới uy áp của anh trai hắn. Nhưng trùng hợp đã gặp được gương mặt quen thuộc. Đàm Kiến biết Hạng Ngụ và Hạng Ninh chuyển đến huyện Thanh Chu ở, chỉ là cậu chưa từng thấy Hạng Ngụ và Hạng Ninh đang qua cửa nhà họ Đàm. Ngày lễ Tết, hắn từng hỏi Đại Tẩu có muốn mời bọn họ đến đây cùng nhau ăn Tết hay không, Đại Tẩu đều là nói không cần, nói Hạng Ngụ học hành khẩn trương, vẫn là ở lại gần thư viện là tốt. Trong sự chăm chỉ của Hạng Ngụ, Đàm Kiến chỉ có thể rụt đầu lại. Nhưng điều này không cản trở hắn đối với Hạng Ngụ rất nhiều hảo cảm. Ít nhất hai người tuổi tác chênh lệch không lớn, đều là còn chưa tham gia kỳ thi hương thí. Ông bước lên với sự phấn khởi, không ngờ Hạng Ngụ tránh sang một bên hai bước, nhíu mày nhìn hắn một cái. Đàm nhị gia, có kiến giáo gì không? Khẩu khí này có chút không đúng, nhưng Đàm Kiến lại phát hiện anh cũng nhận ra mình, càng cao hứng. Giữa chúng ta cần gì phải có khách sáo gì? Hắn lại đẩy quan hệ về phía trước, cười nói, ngươi là huynh đệ của Đại Tẩu. Ta cũng là huynh đệ của Đại Tẩu, chúng ta không phải là huynh đệ ruột khác mẫu thân sao, huynh đệ gặp mặt khách khí cái gì. Nói xong, đưa tay muốn vỗ vai Hạng Ngụ, không ngờ Hạng Ngụ chợt lắc mình, thủ hạ của hắn xấu hổ thất bại. Hắn nhìn về phía Hạng Ngụ, chỉ nghe Hạng Ngụ âm dương quái khí 10 phần nói tới một câu. Không dám làm, Đàm nhị gia là nhị gia của tông phòng Đàm thị, Hạng mẫu chỉ là một tiểu dân núi rừng. Sao có thể xưng huynh gọi đệ với nhị gia? Lần này, Đàm Kiến rốt cục nghe ra có gì đó không thích hợp, lại nhìn thần sắc Hạng Ngụ, mặt mày lạnh lùng phảng phất như có thù với anh vậy. Đàm Kiến không dám nói nữa. Hắn vốn nghĩ đến tính tình bình thản ôn nhu như Đại Tẩu, đệ đệ của nàng ước chừng cũng không sai biệt lắm. Sao anh không thể lớn như vậy? Đúng lúc này, có người tìm tới. Người tới không phải người bên ngoài. Chính là người Hạng Ngụ ước gặp mặt ở hậu sơn. Hai vị là học sinh Thanh Chu thư viện sao? Đàm Kiến lắc đầu, Hạng Ngụ đi tới, trực tiếp hỏi người tới. Ở hạ Hạng Ngụ, các hạ chính là cùng ta hẹn tốt tới đây. Người nọ vừa nghe, vội vàng nói, Hạng Ngụ thật là khách khí, cùng người ta đứng đắn hành lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là Đàm Kiến ở bên cạnh nhìn, mới phát hiện thì ra Hạng Ngụ lễ số rất chu đáo. Chẳng qua cùng hắn không muốn lễ phép mà thôi. Đó là lý do tại sao, mắt thấy Hạng Ngụ cùng người này tán gẫu, Đàm Kiến lúng túng chuẩn bị rời đi. Không ngờ đang ở đây, Hạng Ngụ hỏi người nọ một câu hỏi. Huynh Đài Thư nói, thế gia nào đó cho rằng tông phụ tay chân không sạch sẽ, tra xét sổ sách của tông phụ, không biết rốt cuộc là nhà nào. Nguyên bản hắn ở trong thư cũng hỏi, nhưng người nọ nói không rõ ràng, chỉ là từ chỗ cữu phụ nghe được. Trước tiên phải tìm cữu phụ hỏi rõ ràng. Lập tức ngụ vấn, không đợi người nọ đáp lại, ngược lại trước tiên thấy Đàm gia nhị gia lẳng lội một bước. Hạng Ngụ kỳ quái nhìn Đàm Kiến một cái, Đàm Kiến nghe mình đập thình thịch cẩn thận, không hiểu sao lại có loại cảm giác đại nạn sắp tới. Hắn đột nhiên có chút hiểu được vì sao Hạng Ngụ đối với hắn hoàn toàn không còn vẻ ưa thích. Hắn nuốt cạn một ngụm nhổ nước bọt, đang nói muốn đi, người nọ mở miệng. Người này không phải người bên ngoài, chính là cháu trai phù diệu của Khương Trường Quỹ. Hôm qua hắn vừa mới trở lại huyện thành Thanh Lũy hỏi cữu phụ nhà mình, chỉ là không biết tại sao, cữu phụ khẩu phong rất chặt, bảo hắn không cần hỏi nữa. Lập tức Phù Diệu nói, xin lỗi A Hạng huynh, cứ phụ nói cái gì cũng không chịu nói cho ta biết, có lẽ là thế gia kia quá mức thế lớn đi. Vừa nghe quá mức thế lớn, Hạng Ngụ nhíu nhíu mày. Đàm Kiến ở một bên mồ hôi lạnh đều xuống, anh cũng không dám nói gì nữa, lặng lẽ xoay người chuẩn bị rời đi. Hạng Ngụ không để ý tới hắn quá nhiều, chỉ là hỏi Phù Diệu. Không biết Phù huynh cữu phụ là người ở đâu, làm gì để kiếm sống? Phù Diệu trực tiếp tố cáo hắn, cữu phụ nhà ở huyện thành Thanh Lũy, mở cửa hàng in ấn gọi là cửa hàng ấn cát tường. Phù Diệu này còn muốn nói cho Hạng Ngụ, lần sau gửi thư cho mình, có thể trực tiếp gửi đến trong cửa hàng ấn của cữu phụ hắn, chỉ là còn chưa nói, thấy Hạng Ngụ đột nhiên mở to hai mắt. Khương trưởng quỹ, Phù Diệu kinh ngạc, Hạng huynh biết, đó chính là mợ nhà, lời nói rơi xuống đất, ánh mắt Hạng Ngụ đột nhiên đỏ lên. Khương trưởng quỹ biết mà không tiện nói rõ chuyện, còn có thể là chuyện của nhà nào. Mà lại nhớ lại chuyện Phù Diệu viết kia, khắp nơi đều cùng tình cảnh của chị tự thân đều chuẩn bị. Anh nhìn về phía nhị gia Đàm gia đang lén lút chạy trốn, đột nhiên hai bước tiến lên, gắt gao nhìn chằm chằm Đàm Kiến. Người tố cáo ta, việc này có phải là Đàm gia các ngươi làm hay không? Trước khi sự việc xảy ra, căn bản không thể do Đàm Kiến phủ nhận. Đàm Kiến mồ hôi lạnh đều toát ra, muốn Hạng Ngụ bình tĩnh, tức giận, lại không biết nên nói ra miệng như thế nào. Mà Hạng Ngụ vừa nghĩ đến nhiều người Đàm gia như vậy, vây khốn trưởng tỷ hắn muốn tra sổ sách của nàng, không có ai làm chỗ dựa cho nàng nói chuyện thay nàng, chỉ có một mình nàng một mình dựa vào sự trong sạch của mình chống đỡ. Hắn chỉ cảm thấy khí huyết của mình cuồn cuộn cuồn cuộn. Đôi mắt anh đỏ bừng, Đàm Kiến sợ hãi, Ngụ ca nhi ngươi, ngươi bình tĩnh a. Bình tĩnh. Đàm gia các ngươi làm nhục, khi dễ trưởng tỷ ta như vậy, ngươi bảo ta bình tĩnh như thế nào? Đàm Kiến run rẩy không thôi, Phù Diệu ở một bên cuối cùng cũng hiểu rõ. Vị tông phụ bị khi dễ kia, lại chính là trưởng tỷ Hạng Ngụ. Lúc này, từ bên cạnh truyền đến tiếng nói dồn dập của mấy tiểu sa di. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói là Đàm gia đại gia tự mình mang theo nữ quyến Đàm gia tới. Chủ trì bảo chúng ta nhanh chóng đi nghênh đón. Tiểu Sa Di nói xong liền chạy tới tiền viện, mà Hạng Ngụ trong những lời này cũng nghe được chữ mấu chốt. Đàm gia đại gia, thì ra vị Đàm đại nhân này cũng tới a. Hắn lúc này vứt bỏ Đàm Kiến, đi thẳng đến tiền viện. Ông đã đi rất nhanh, và một cơn lốc xoáy nổi lên dưới chân của mình. Đàm Kiến còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, đã ý thức được cái gì đó. Ngụ ca nhi, ngươi muốn làm cái gì đây? Lời còn chưa dứt, Hạng Ngụ đã không thấy bóng dáng. Nguồn tiền dầu thơm lớn nhất trong năm của chùa An Loa chính là nhà Đàm Thanh Lũy. Lúc trước khi chủ trì nhận được tin tức của Đàm gia, đã có chuẩn bị, lập tức thấy tông tử đại gia Đàm gia tự mình tới, kinh ngạc không thôi. Năm trước Đàm gia cũng không làm lớn chuyện mẫu thân đẻ Hạng thị phu nhân kia tế lễ, tuy rằng hắn cũng sẽ thuận tiện cho người đi lại, nhưng Hạng thị phu nhân tỷ đệ yêu cầu rất ít, chỉ là trai giới thắp đèn. Hắn cũng không tiện nói cái gì. Nhưng lần này thì khác. Chủ trì rất có nhãn lực thấy Hạng Nghi cùng Dương Chăn đi cổ tùng hạ cách đó không xa. Mới ở góc dưới hành lang đại điện, thấp giọng nói với Đàm Đình. Đàm đại nhân yên tâm. 7 ngày đường thủy độc họ đều vì vong mẫu của Hạng thị phu nhân trống rỗng. Đến lúc đó do lão ni đồng Hạng thị phu nhân nhắc tới. Chỉ nói là Phật duyên tặng. Cách chương.